Kiều Thê Như Vân, chương 854, tin mừng, gocchuyenaudio.com, đại vương, không thể lại tiếp tục đánh, nếu tiếp tục đánh xuống, Lâm Hoàng Phủ mà bị mất chúng ta sẽ trở thành chó nhà có tang. Đại vương, người thân thiết của các dũng sĩ đều ở Lâm Hoàng, một khi mất tất nhiên quân tâm dao động, tới lúc đó, hậu hậu quả thiết tường không chịu nổi, có lẽ là lập tức điều quân trở về quyết nhất tử chiến cùng Thẩm Ngạo. Quân Tống nắm bắt Lâm Hoàng, tất nhiên sẽ tiến công về Tây lấy Liêu Đông, nếu Rồng Vàng Phủ bị mất, nền tảng lập quốc Đại Kim chúng ta liền bị chôn vùi triệt để. Phối quân theo chúng ta tới đều là các tộc đại sa mạc điều đến, một khi để cho quân Tống hiện ra tại quan ngoại, phối quân còn hiệu lực cho chúng ta sao? Ý kiến các tướng quân nhất trí đến thần kỳ, gia quyến mọi người đều ở quan ngoại, hiện tại quân Tống cùng thiết kỵ Tây Hạ xuất quan, dưới loại tình huống này, còn có người nào có tâm tư đi công đoạt Kỳ Tân Phủ? Kỳ Tân Phủ đối với Đại Kim Quốc mà nói, chỉ là một khối thịt béo. Cũng chỉ là một khối thịt béo mà thôi, nếu bắt bọn hắn hy sinh tánh mạng, bỏ mặc nơi ở của mình, đi ăn cái khối thịt béo này, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là được không bù mất. Sắc mặt Hoàn Nhan A Cốt Đà âm trần bất định, hít sâu một hơi, nói. Các người nói rất đúng, Lâm Hoàng Phủ tuyệt không thể để mất mẫu thân của bổn vương, thê tử, nhi nữ của bổn vương đều tại đó, cơ nghiệp Đại Kim Quốc chúng ta cũng tại đó. Chỉ là khiến cho Hoàn Nhan A Cốt Đà đau nhức hạ quyết tâm, hiển nhiên còn có chút không dễ dàng, hắn trầm ngâm một lát, đôi mắt như chim ưng có chút lập lòe, rốt cục hắn nâng con mắt lên, nghiêm mặt nói. Truyền mệnh lệnh của bổn vương, đem tin tức này lập tức giải ra ngoài, nói cho dũng sĩ chúng ta biết, ban đêm ngày mai, nhổ trại xuất phát về hướng Đại Định Phủ. Tuân lệnh, các tướng quân ào ào tuân mệnh, đuổi những tướng quân này đi, trong mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà hiện lên một tia lãnh ý, nói. Đi, gọi Oát Cách không đến. Oát Cách không thì ra là Hoàn Nhan Tông Kiên, chính là thứ tử Hoàn Nhan A Cốt Đà, tác chiến vô cùng dũng mãnh, một trong những người thống soái nữ chân thiết kỵ tinh nhuệ Kim Quốc thiết kỵ quét ngang bát hoang, trong đó dùng thiết phật quân cùng nhân qua tư mã tinh nhuệ nhất. Thiết phật quân khoác trên vai trọng giáp mà nhân qua tư mã thiện cưỡi ngựa bắn cung, mỗi lần, lúc giao đấu trên cánh đồng bát ngát quân Kim dùng thiết phật trọng giáp quân trùng kích chính diện nhân qua tư mã phối trí tại hai cánh. Lúc nữ chân quân đội phía sau thổi tiếng tù và đặc biệt lên, thiết phật quân sẽ giống như nổi điên mà phóng tới trận địch giống như một mặt cái tường sắt phô thiên cái địa chạy tới, khiến cho địch nhân rung động thật lớn, không kịp phòng bị. Lúc này, nhân qua tư mã sẽ chạy bắn tại hai cánh quân địch gặp phải, phần lớn đều nghe tin đã sợ mất mật, vừa chạm vào đều bại. Cái nhân qua tư mã này dùng tốc độ để nổi danh, phản ứng cực nhanh, hoặc cưỡi ngựa bắn cung, hoặc cận thân đánh tay đôi, dũng mãnh vô cùng, là những chiến binh biêu hãn. Một lát sau, Hoàn Nhan Tông Kiên dáng người thấp bé cũng rất nhanh nhẹn bước vào trong trứng, hướng Hoàn Nhan A Cốt Đà hành lễ, nói. Phụ vương, hai mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà đóng lại, thản nhiên nói. Trong đêm hôm nay, mang theo nhân qua tư mã của ngươi xuất động, mai phục tại ngoài 50 dặm Kỳ Tân, như gặp được Liêu quân cố gắng tiêu diệt. Vẻ mặt Hoàn Nhan Tông Kiên đầy hoài nghi, muốn. gocchuyenaudio.com, nói cái gì đó, Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, lạnh lùng nói. Đi đi, Hoàn Nhan Tông Kiên có lẽ là không nhịn được mà nói. Phụ vương, chỉ sợ Liêu quân không dám ra khỏi thành truy kích. Trong mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà hiện lên một tia trào phúng, nói. Gia luật đại thạch sẽ làm như vậy. Tin tức quân Tống bất ngờ tập kích Lâm Hoàng Phủ đã truyền ra, cả Kim Doanh đã loạn hết cả lên, trong khoảng thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng, trong đêm ngày đó, liền có không ít quân Kim chuẩn bị hành trang, đến sáng sớm ngày thứ hai, quân Kim nhổ trại, đại quy mô mà rút lui khỏi Kỳ Tân Phủ. Liêu quân trong thành thấy người nữ chân đột nhiên rút lui, trong khoảng thời gian ngắn cũng đầy bụng nghi hoặc bất đắc dĩ phái ra thám báo ra đi tìm hiểu, mới biết được tin tức cả Kỳ Tân Phủ cũng đầy tiếng hoan hô, cảm giác như sống sót lại sau tai nạn. Đến thưởng buổi trưa, 3 vạn kỵ binh Liêu quân xuất hiện, bắt đầu truy kích. Ở trong mắt người Liêu, lúc này đây quân Tống tiếng thẳng đến Lâm Hoàng Phủ, quân Kim tất nhiên đại loạn, hốt hoảng bắc phản, thừa dịp lúc này, thoáng truy kích một tí cũng có thể nhặt được một điểm tiện nghi. Kỳ thật mạo hiểm như vậy cũng là không có cách nào xử lý nữa, Gia Luật Đại Thạch coi như là một người kiêu hùng, xoán ngôi vị hoàng đế, về sau một mực dùng thái độ kiên cường, quân Lâm Đại Liêu. Mà gặp người Kim, lại khắp nơi bị đánh, danh vọng sớm đã rơi xuống đáy cốc, thậm chí ngay tại trong Liêu quân, đối với hoàng đế xoán vị này cũng có chút không cam lòng, mà hôm nay, thật vất vả mới có một cơ hội, há có thể để sai sót. Nếu có thể đánh bại quân Kim lần thứ nhất, vẫn có thể vãn hồi một chút xu hướng suy tàn. 3 vạn Liêu quân ngày đêm kiêm trình, nhưng đến nơi 50 dặm hướng Bắc Kỳ Tân Phủ, trên đường chân trời phía trước đột nhiên xuất hiện một chi quân đội, hơn 1 vạn binh lính người ngựa xếp một chữ trường xà chờ đã lâu. Tuy Liêu quân có 30.000, nhưng khi chứng kiến Nhân Qua Tư Mã, thoáng chốc đã đại loạn, thậm chí đã có không ít kỵ binh quay người chạy trốn, không ngăn được hoảng loạn. Hơn 10.000 Nhân Qua Tư Mã phóng ngựa rong ruổi, đất rung núi chuyển, giống như một thanh đao nhọn, nhanh chóng phân cách Liêu quân, không ngừng đuổi giết. Liêu quân đại bại, máu chảy thành sông. Nhân Qua Tư Mã một mực truy đuổi đến dưới thành Kỳ Tân Phủ, mấy ngàn Liêu quân bại binh kia muốn vào thành, nhưng thủ tướng Liêu quân cũng không dám mở thành. Vì vậy, tại dưới tường thành Kỳ Tân Phủ, một hồi giết hại kinh tâm động phách cứ như vậy diễn ra, tiến hành dưới tình huống quân coi giữ trơ mắt đứng nhìn. Một ngày này, bầu trời phảng phất như nhiễm một tầng huyết sắc, trong gió lạnh ẩn ẩn có tiếng kêu rên tê tâm liệt phế. Mưa biển kinh liên tục rơi xuống mấy ngày, nhiệt độ cũng bắt đầu chuyển biến đột ngột. Một phần cấp báo truyền đưa đến môn hạ tỉnh, sách lệnh sử nhìn cấp báo, không khỏi vỗ bàn, vui sướng hớn hở nói. Tốt, tất cả mọi người ghé mắt tới, chính là Dương Thực ngồi ở trên ghế cao cũng lộ ra vẻ không hài lòng. Tuy Dương Thực tạm thời đình chỉ loại bỏ quan lại thừa, nhưng dù sao vị bảo thủ này vẫn còn uy phong, nhất là ở môn hạ tỉnh, xưa nay chính là cấm kỵ châu đầu ghé tai, mọi người tự bề bộn chuyện của mình, tất cả làm hết bổn phận, đều là tại yên lặng tiến hành. Sách lệnh sử kia rõ ràng. Gocchuyenaudio.com không hề lộ ra vẻ áy náy một chút nào, lập tức cầm tấu rời ghế trực tiếp đến Dương Thực bên này, vui sướng hớn hở nói. Đại nhân, mời ngài xem, Bình Tây Vương Điện Hạ đưa tấu chương báo tin mừng tới, Thủy Sư phá Cẩm Châu, một đường Tây Tiến, nắm bắt Đại Định Phủ tiêu diệt hơn 50.000 người nữ chân thiết kỵ, xuất binh đắc thắng, thật sự là vô cùng đáng mừng. Dương Thực nghe được trong lòng bang bang nhảy loạn, tin tức này tới quá vội vàng, làm hắn không chuẩn bị kịp, từ Thủy Sư xuất phát đến hiện tại cũng không quá đáng 2 tháng. 2 tháng, đối với một hồi đại chiến dịch mà nói, có thể nói là rất ngắn ngủi, dựa vào binh bộ cùng xu mật viện phỏng đoán, không có 1 năm nửa năm, trận chiến tranh này cũng sẽ không thể thấy kết quả rõ ràng. 1 năm nửa năm coi như là còn ít, chính là đánh 2-3 năm cũng là chuyện thường xảy ra, cho nên, cái tin chiến thắng này đột nhiên xuất hiện, Dương Thực thất thố cũng là bình thường. Dương Thực cũng là người có bản tính nôn nóng, lập tức đoạt lấy cái tin chiến thắng này, đặt ở trên bàn, cẩn thận chu đáo nhìn mấy lần, chờ lúc hắn dương mắt lên, mới phát hiện cả môn hạ tỉnh, đám sách lệnh sử, lục sự tình cũng không còn tâm tư làm chuyện văn phòng, con mắt ào ào nhìn qua hướng hắn. Không ít người đã lộ ra vẻ mừng như điên, một trận chiến này khác với cuộc chiến tàu quốc không có quan hệ gì đến các quan to quan nhỏ trong triều. Là thắng hay bại, đối với bọn họ, đều không có ảnh hưởng gì, thậm chí có một ít người tâm lý âm u, lại ước gì Bình Tây Vương đại bại một hồi, làm hắn thoáng bỏ đi một tí hung hăng càn quấy. Nhưng cuộc chiến nữ chân lại bất đồng, cái này quan hệ đến tánh mạng tất cả mọi người trong Biện Kinh, một khi Thủy Sư đại bại, người nữ chân nắm bắt Kỳ Tân Phủ, Biện Kinh liền hoàn toàn lộ tại phía dưới thiết kỵ Kim Quốc, ngay cả người Liêu không ai bì nổi đã thất bại thảm hại, Kỳ Tân Phủ cũng bị người Kim công phá, Biện Kinh có thể kiên trì bao lâu, cũng chỉ có trời mới biết. Cho nên, tin chiến thắng truyền đến, tâm tình tất cả mọi người đều dễ dàng hơn, cái không khí khẩn trương ở Biện Kinh này, run sợ trong lòng đám văn võ bọn họ cuối cùng cũng có thể buông lỏng một hơi. Cuộc sống vẫn như cũ, còn có thể tiếp tục lăn lộn xuống dưới, nói ngắn lại, ca có thể cứ hát, múa có thể cứ nhảy, trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn, ngay cả tinh thần cũng mau chóng hưng phấn hơn. Dương Thực thấy tất cả mọi người duỗi dài cổ ra, không khỏi cười rộ lên, nói. Không sai, xác thực là đại thắng, Đại Tống Thủy Sư ta một ngày vây hãm Cẩm Châu, giết tặc hơn 30.000, Bình Tây Vương lập tức xuất lĩnh 10.000 Thủy Sư kỵ binh Tây Tiến, bất ngờ tập kích Đại Định Phủ, bêu đầu 3.200 thủ cấp, từ đó về sau, lại giao chiến cùng 50.000 thiết kỵ nữ chân tại Đại Định, nữ chân thiết kỵ toàn quân bị diệt, máu chảy thành sông. Nghe được Dương Thực sự xác nhận, môn hạ tỉnh truyền ra một hồi hoan hô, một người lục sự tình mặt đầy hồng quang nói. Cái tin chiến thắng này có thể làm bộ hay không? Trong môn hạ tỉnh lại an tĩnh lại, giả truyền tin chiến thắng là quy tắc ngầm của Đại Tống, biên quân bên kia cũng không phải lần một lần hai làm như vậy. Đối với mấy tên vũ phu này, lòng mọi người tựa như gương sáng, nói là diệt tặc 50.000, vậy thì đại khái có thể diệt tặc 10.000, coi như là rất giỏi rồi, nói là đánh bại. Gocchuyenaudio.com, địch còn không biết ai bại nữa nha, cho nên tên lục sự tình này đưa ra một câu hỏi lo lắng, cũng là chuyện có thể hiểu. Dương Thực vuốt râu trầm ngâm, cuối cùng mới nói. Bình Tây Vương không biết giả truyền tin chiến thắng, cái tin chiến thắng này, nhất định là thật. Lời Dương Thực sự nói có phần có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn giải quyết dứt khoát hơn nữa, trong dĩ vãng, Bình Tây Vương thật sự không hề làm cái việc xấu này, đây cũng là chuyện trong triều công nhận. Thời điểm tại Tuyền Châu từng gây ra hiểu lầm như vậy, về sau còn không phải làm sáng tỏ ra rồi sao? Chư vị đại nhân môn hạ tỉnh lúc này đều không có hào hứng làm việc văn phòng nữa rồi, ngay cả Dương Thực trong thời khắc đó trên mặt cũng tỏa ra dáng tươi cười sáng láng. hắn hướng quan lại nhỏ phân phó, nhanh, dâng trà, lại gọi người đi thông chi tất cả bộ đường, tất cả viện tự, Su Mật Viện, Ba Tư cũng phải có người đi gọi, Triệu Lục sự tình, phiền ngươi đi vào Đông Cung một chuyến, báo tin vui cho Thái Tử, đây là việc vui cực lớn, phải giống trống khua chiêng, gây ra chút động tĩnh thật lớn. Mọi người ào ào đồng ý, vài người sách lệnh sử trẻ tuổi cũng sắp cất chạy đến trung sách tỉnh, thượng thư tỉnh bên kia báo tin vui chiến thắng. Kỳ thật mọi người đều biết vị Dương môn hạ này gióng trống khua chiêng như thế, không chỉ là muốn mừng công, dụng ý chính thức là trấn an nhân tâm. Từ khi gót sắt nữ chân càng ngày càng gần, cả Biện Kinh đầy lời đồn, làm như thế nào cũng không áp nổi xuống, hơn nữa, hoàng thượng rút tay mặc kệ thái tử lại từng lực sướng nghị hòa. Làm thiên tử cùng giám quốc đều là cái bộ dáng mềm yếu này, còn có ai có lòng tin đối với đại tống đây, bởi vậy, người Biện Kinh thu vén gia đình nhà cửa chạy trốn về hướng nam có thể nói là nhiều vô số kể. Chính là một ít triều thần cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui cho đám thân thiết của bọn họ. Không chỉ là như thế, những khu chợ bình thường phồn hoa cũng dần dần tiêu điều, không ít gian thương thừa cơ ảo ảo lên giá hàng, chính là giải lời đồn đại đi ra ngoài trước nói là Kỳ Tân Phủ đã bị người nữ chân công phá, làm cho các dân chúng ảo ảo chữ hàng lương thực, giá lương thực càng ngày càng tăng. Đối với cái cục diện này, tuy ba tỉnh lục bộ nỗ lực chèo chống, kinh triệu phủ cũng tận lượng duy trì, nhưng thứ nhân tâm này, không phải nói đàn áp là có thể mạnh mẽ đè xuống được, cứ tiếp tục như vậy xuống dưới, người nữ chân kia còn chưa tới, cả Biện Kinh cũng muốn xong rồi. Hôm nay, trận này đại thắng xuất hiện, đối với Biện Kinh mà nói, không thể nghi ngờ chính là một châm thuốc trợ tim, 5 vạn thiết kỵ bị tiêu diệt hoàn toàn, công đoạt Cẩm Châu, Đại Định Phủ. Cẩm Châu ở nơi nào? Đại Định Phủ ở nơi nào, tất cả đều là hậu phương lớn của người nữ chân, thủy sư dũng mãnh như thế, chẳng lẽ còn chưa đủ để cho lòng người an tâm sao? Một lát sau, Thạch Anh liền ngồi cỗ kiệu đi đến, trung sách tỉnh cách Môn Hạ tỉnh không xa, vài bước đi qua là được, nhưng vị này Thạch Anh trung sách tỉnh này vẫn ngồi cỗ kiệu chậm rãi đến. Tuy nhiên, kiệu vừa hạ, hắn đã chạy phi vào trong, đập trúng một người quan lại nhỏ, à nha một tiếng, suýt nữa thì ngã ra phía sau, quan lại nhỏ kia lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng chạy đến, muốn nâng hắn, nhưng Thạch Anh lại bụng lấy cái chán, nói. Không sao, không sao, làm chuyện của ngươi đi. Tiếp theo, lại lảo đảo xông vào. Còn chi, gocchuyenaudio.com, tin tức chiến thắng có thật không vậy? Là nghe phong phanh hay là xác thực cái tin chiến thắng kia ở nơi nào? Vừa vào trong cửa, Thạch Anh đã trực tiếp xưng hô tên chữ của Dương Thực vô cùng gấp gáp. Lúc này Dương Thực đang sửa sang lại y quan, phủi phủi bụi bẩm trên người, Dương mắt thấy Thạch Anh đến rồi, liền cười khổ nói. Cái này tự nhiên không dám giả bộ, lão phu đang muốn vào cung đưa tấu lên cho Thái Hậu nương nương, nếu không xác thực cũng không dám vào cung tấu trần. Thạch Anh hô hấp nhanh hơn, mặt đỏ lên, nói. Có lần đại thắng này, người nữ chân sẽ không dám chú ý về phía nam nữa. Hắn nói những lời này, tuy có thành phần khoa trương, nhưng chiến lực quân Tống biểu hiện ra ngoài, đủ để cho người nữ chân sinh ra lòng kiêng kỵ, một trận chiến này, có thể xem như bảo toàn Biện Kinh, cướp lại cục diện. Dương Thực vui vẻ nói, công gia không cần nói thêm cái gì nữa, không bằng theo lão phu cùng vào cung gặp mặt Thái Hậu, để cho Thái Hậu nương nương cũng cao hứng một phen. Thạch Anh liên tục gật đầu, nói, ta theo còn chi cùng đi. Hai người cùng nhau ra ngoài cửa Môn Hạ, đều tự ngồi lên kiệu, đến ngoài cung, một mặt gọi người bẩm báo, một mặt trực tiếp đi vào, điện tiền vệ muốn ngăn cẩn, Dương Thực ngẩng đầu nói. Kinh đô đạo đại thắng, hắn vừa nói cái không đầu không đuôi này, vốn là làm cho điện tiền vệ không hiểu ra sao, nhưng lập tức cũng tỉnh ngộ lại, kinh đô đạo đại thắng, chẳng lẽ là thủy sư đại thắng, đây chính là tin tức tốt cực lớn, khó trách hai vị đại nhân này thất thố như thế. Điện tiền vệ liền một mặt để hai người bọn họ đi vào, một mặt chạy nhanh đến báo võ quan cấm vệ, tin tức này được những điện tiền vệ cùng Môn Hạ tỉnh sách lệnh sử này truyền đi cực nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ tựa như đã mọc cánh, đã truyền khắp các nơi hẻo lánh trong Biện Kinh. Cả Biện Kinh bỗng nhiên náo nhiệt lên, nghe nói chỉ không đến một canh giờ các quán rượu bán rượu ra ngoài so với 10 ngày nửa tháng bình thường còn nhiều hơn. Cái cửa hàng bán pháo kia tức thì bị đập phá cánh cửa, người đọc sách bình thường không thích đi ra ngoài, vẻ mặt âm u, lúc này cũng có không ít người hiện ra trên đường cái, mời bằng hữu tốt nhất đi đến quán rượu chúc mừng bốn phía. Cách chương.